Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, đánh Hanzo khuôn mặt. Vũ Nhẫn thôn các ninja mai phục ở đất trũng bốn phía chỗ cao. Yamanaka Via cùng Vũ Nhẫn môn cùng một chỗ giấu. Chỉ là thỉnh thoảng cảm giác lấy chung quanh biến hóa. Lúc tờ mờ sáng, một cổ quen thuộc chakra vào Yamanaka Via cảm giác phạm vi. Tại cảm giác được cái này cổ chakra sau, Yamanaka Via có thể khẳng định chính mình gặp phải lấy được Hoàng Ngạn bọn họ tín nhiệm thời cơ tốt. Nhất một trong, cái này cổ chakra chính là Konoha Hokage cố vấn, Danzo đại nhân, vốn là Yamanaka Via còn kỳ quái vì cái gì một lần đơn giản gặp mặt. Nhưng phải mai phục nhiều người như vậy. Có thể cho đến hắn lẫn vào Vũ Nhẫn trong từ chung quanh nói chuyện trong mới biết được Hanzo là muốn giết chết sở hữu thành viên Akatsuki. Vì vậy Yamanaka Via một mực cảm giác lấy bên ngoài động tĩnh. Cho đến phát hiện Danzo đến, Yamanaka Via cái này mới khẳng định lần này gặp mặt chính là Akatsuki thoát khỏi Vũ Nhẫn thôn thời. Gian, sắc trời càng ngày càng sáng. Vũ Nhẫn thôn tiểu vũ tích tí tách một mực ở dưới. Nhìn như cùng bình thường không có gì khác biệt đất trũng kỳ thực giấu giếm sát cơ. Sáng sớm Hoàng Ngạn ba người mang lấy mười mấy cái trung nhẫn đi tới đất trũng. Mà Salamander Hanzo đã sớm đợi Hoàng Ngạn bọn họ đi tìm cái chết. Ngay bây giờ mà nói Hoàng Ngạn ba người đối với. Đúng, Salamander Hanzo không có lớn như vậy phòng bị. Dưới cái nhìn của bọn họ Hanzo là thật tâm thủ hộ Vũ Nhẫn thôn. Cho nên đến nay mới thôi bọn họ còn mang lấy Vũ Nhẫn thôn hộ ngạch. Nhưng bọn họ cũng không biết rõ. Bởi vì Akatsuki không ngừng lớn mạnh. Đã uy hiếp được Hanzo đối với. Đúng, Vũ Nhẫn thôn thống trị. Hanzo sớm vừa muốn đem bọn họ trừ cho sướng. Hiện tại có Danzo âm thầm. Salamander Hanzo không nhịn được muốn hành động. Yamanaka Via ở một bên thời khắc chú ý lấy Hanzo đồ vật. Để ngừa Hanzo đột nhiên ra tay. Quả nhiên ở tại đàm phán tuần Hoàng Ngạn ba người truyền phát cảnh giác thời gian Salamander Hanzo. Động thủ, hắn mục tiêu lựa chọn là tổ ba người trong lão đại Hoàng Ngạn. Có thể nhượng Hanzo không nghĩ tới là. Tại hắn ra tay trong nháy mắt. Yamanaka Via lợi dụng đã sớm chôn xong băng đao giải phẫu. Liên tục ba lần băng độn thuấn di. Trước ở Hanzo thuận lợi trước ngăn lại hắn. Hanzo bị đột nhiên xuất hiện Yamanaka Via dọa cho giật mình. Lấy Hanzo ngang dọc nhẫn giới nhiều năm kinh nghiệm đương nhiên có thể nhìn ra Yamanaka Via đột. Nhiên xuất hiện không phải thuấn thân thuật đơn giản như vậy. Mà là tương tự với thời không gian nhẫn thuật. Nói đến thời không gian nhẫn thuật. Hanzo thứ nhất nghĩ đến chính là Konoha tia chớp vàng Namikaze Minato. Nhưng là Namikaze Minato là tóc vàng trước mắt cái này cái niên thiếu thời tóc đen. Ngươi là ai? Tại sao muốn quản chúng ta Vũ Nhẫn thôn chuyện nhà? Có được thời không gian nhẫn thuật người chiến. Đấu còn chưa bắt đầu vậy lấy trải qua đứng ở thế bất bại. Salamander Hanzo không muốn cùng thứ người như vậy kết oán. Yamanaka Via không để ý đến Salamander Hanzo, mà là đối với, đúng, giấu ở đất trũng bên trái cao điểm Danzo hô đến. Danzo đại nhân, dĩ nhiên đến, không có gì không ra. Danzo gặp Yamanaka Via đã phát hiện chính mình, vậy hắn tại tránh đi xuống cũng không có ý gì. Danzo hừ lạnh một tiếng đi ra. Danzo đại nhân ngươi tốt à? Yamanaka Via. Người nên tại lôi quốc chiến trường mới đúng. Chạy đến vũ tri quốc làm à. Tự ý rời vị trí tội tên nhưng là không nhẹ. Danzo nói đến. Ta còn muốn hỏi Danzo đại nhân ở chỗ này làm à. Chẳng lẽ là nghĩ cấu kết Vũ Nhẫn thôn làm gì nguy hại Konoha thủ đoạn. Chụp mũ ai không biết. Yamanaka Via không cam lòng yếu thế trực tiếp đáp lễ Danzo một cái nguy hại Konoha tội tên. Hừ. Ngậm máu phun người, lão phu tới nơi này là chấp hành Hokage mệnh lệnh giúp Vũ Nhẫn thôn dọn dẹp phản đồ. Ai à cho, Danzo đại nhân, người cái này nhiệm vụ thật giống như cùng ta mâu thuẫn. Ta nhận được Hokage đại nhân mệnh lệnh, còn có Tsuchikage Onoki lão đầu mệnh lệnh. cùng Akatsuki kết minh, đồng thời hứa hẹn Konoha cùng Nham Nhẫn bất kỳ chiến tranh đều không biết ảnh hưởng đến Vũ Nhẫn Thôn. Nghe Yamanaka Viên nói, Danzo xanh mặt nhìn xem hắn. Thế nào? Danzo đại nhân không tin. Ta nơi này chính là có Hokage đại nhân cùng Onoki lão đầu thơ đích thân viết. Nói Yamanaka Viên lấy ra hai cái quyển trục đưa cho một bên mặt đầy mộng bức Hoàng Ngạn tổ ba người. Hoàng Ngạn nhận lấy quyển trục, nhìn xong Hokage cùng Tsuchikage phong thơ sau, cả người đều run rẩy. Sau đó hắn đem quyển trục cho Nagato cùng Konan. Hai người sau khi xem xong cũng là mặt đầy vui mừng. Konoha cùng Nham Nhẫn là ý gì? Muốn can thiệp chúng ta Vũ Nhẫn thôn nội chính sao? Salamander Hanzo nghe được Yamanaka Viên nói mặt âm trầm hỏi. Là người nào đó trước tiếp nhận Vân Nhẫn điều kiện? Nghĩ nhúng tay giữa chúng ta chiến tranh? Yamanaka Viên nói nhượng Salamander Hanzo nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới chuyện này đã bị Konoha cùng Nham Nhẫn biết rõ. Hanzo, ngươi lại muốn nhúng tay nước lớn trong lúc đó chiến tranh. Chúng ta Vũ Nhẫn thôn lại cũng không chịu nổi chiến tranh. Ngươi tại sao có thể không để ý thôn sống chết? Hoàng Ngạn tâm tình kích động nói đến. Hừ, tiểu hài tử chính là ngây thơ. Không tham dự chiến tranh nơi nào đến tiền đặt cuộc cùng nước lớn đổi lấy lợi ích. Thôn thế nào phát triển? Thôn không thể phát triển mãi mãi cũng là đây là nước lớn thuộc. Hanzo cũng có chút tức giận. Căm phẫn nói đến. Hanzo ngươi đã điên. Từ hôm nay lên chúng ta lấy từ mấy phương thức thủ hộ Vũ Tri Quốc hòa bình. Nói xong xoay người. Liền muốn rời đi. Các ngươi hôm nay ai cũng đi không? Salamander Hanzo thẹn quá thành giận. Mệnh lệnh mai phục ở chung quanh nhẫn giả động thủ. Các ngươi cứ việc đi. Ta giúp các ngươi ngăn lại những người này. Vũ Tri Quốc khí sau đối với. Đúng. Yamanaka Viên mà nói đơn giản là thiên đường. Mượn những thứ này nước mưa. Yamanaka Viên không sợ tại chỗ bất luận kẻ nào. Ngươi. Bất quá chúng ta cũng không phải đứa ngốc. Chúng ta cũng không phải là một chút phòng bị cũng không có. Bất quá thật là có sự tình nhờ ngươi. Đem cái này quyển trục mang tới chúng ta bản thể nơi đó. Nói công việc đem quyển trục giao cho Yamanaka Via. Sau đó xông về mai phục Vũ Nhẫn. Tại Hoàng Ngạn đám người và mai phục Vũ Nhẫn lúc động thủ sau, Yamanaka Via phát hiện vấn đề. Hoàng Ngạn ba người quá yếu. Nagato là thượng nhẫn. Konan cùng Hoàng Ngạn chỉ có đặc biệt thượng nhẫn trình độ. Hoàng Ngạn đoàn người rất nhanh thì té ở nhóm lớn Vũ Nhẫn vây công dưới. Mà Hoàng Ngạn đám người ngã xuống sau. Chết đi đều biến thành Vũ Tri Quốc Sơn Tặc hoặc là Vũ Nhẫn thôn phản bội ninja. Tượng chuyển chi thuật. Yamanaka Via không nghĩ tới Nagato Rinnegan đã có thể dùng thuật này. Có chút kinh sợ. Tượng chuyển chi thuật là Rinnegan nhãn thuật một trong. Phát động sau có thể khiến những người khác đạt được cùng người thi thuật chỉ định người giống nhau tướng mạo, cùng người kia hội sở có nhẫn thuật, bất quá thực lực chỉ có bản thể ba thành. Danzo đại nhân, vai diễn ngươi cũng nhìn xong, có phải hay không nên rời đi? Chuyện này ta sẽ cùng Hokage đại nhân bẩm báo, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong Yamanaka Via tiến vào băng lôi hình thức, dùng lôi thuấn thân rời đi. Danzo hừ lạnh một tiếng, cũng rời đi, chỉ lưu lại một phó muốn ăn thịt người dạng tử sơn tiêu cá Hanzo. Hôm nay gặp mặt sau đó Yamanaka Via mới minh bạch vì cái gì Salamander Hanzo không có đi lôi quốc. Chiến trường, sợ là nguyên tắc trong cũng xảy ra hôm nay một màn này. Như vậy hết thảy đều giải thích thông. Yamanaka Via nhớ nguyên tắc trong Hoàng Ngạn lúc chết sau. Ít nhất tại Obito hắc hóa trạng thái sau đó. Không để ý tới do sớm như vậy tự ra chuyện. Nhìn một trận trò hay sao? Yamanaka Via đối với. Đúng. Cùng Hoàng Ngạn gặp mặt càng ngày càng mong đợi. Không thể không nói Hoàng Ngạn là một cái không tệ người lãnh đạo. 1523-534-5. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,